Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sẽ đáp ứng hắn sao? Lâu Lục Kiều bình tĩnh trả lời, nhối người trước mặt của mình. Mình không biết. Cô thật sự là không biết. Nếu vì cha mẹ cô hẳn là nên đồng ý. Nhưng nếu là theo nội tâm thì cô hẳn là sẽ nói không. Bởi vì cô không nghĩ lại kết hôn, cho nên cô thật sự không biết. Nếu là yêu, cô liền dùng hết khí lực để mà yêu. Nếu không muốn yêu, cô so với ai khác đều là quyết tuyệt. Đây là người mà hắn luôn yêu, Lâu Lục Kiều. Tại một khắc này, hắn tình nguyện để cô yêu thương hắn ít một chút, có lẽ cô sẽ tha thứ. Nhưng là cô yêu thương hắn như vậy, dùng hết khí lực để yêu, từ bỏ hết tất cả để yêu. Cô đã đem tất cả khí lực để yêu như vậy, cả đời chỉ có một lần, cho nên không cho phép hắn phản bội dù chỉ là một chút. Nhưng là hắn lại phản bội. Cũng như là sự thật tồn tại của đứa nhỏ, cô đến bây giờ vẫn còn gạt hắn. Nếu không phải hắn nhờ thám từ từ điều tra, thì hắn vĩnh viễn sẽ bị lừa rằng chẳng biết gì cả. Bởi vì Tần Mộ Thiên cùng với Diêu Linh Linh thời gian dài không phản ứng gì. Hơn nửa tháng sau không chụp được hình ảnh nào liên quan đến hai người cả. Tiêu đề vụ tai tiếng tình dục từ từ nhạt dần, nhanh chóng bị một tiêu đề khác thay thế. Cô nằm ở trên chiếc giường mềm mại thoải mái của mình, bấm điều khiển từ xa cả nửa ngày, cũng không tìm được một tiết mục mà mình muốn xem. Thời điểm ban ngày, cha mẹ anh trai cùng với chị sâu, Tạ Dẫn Bạch, Tạ Tiểu San giúp cô thường xuyên sẽ xuất hiện. Có đôi khi cô còn cảm thấy thật là ầm ĩ. Hiện tại đêm dài yên tĩnh, thật sự là yên tĩnh mà cô lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Con người đôi khi thật sự là một loài động vật thật là mâu thuẫn. Xuất khoát đem tivi mở lên, nghe âm thanh để ngủ, chính là nghiêng lỗ tai nghe tiếng cười khoa trương của người dẫn chương trình trong tiết mục. Di động đặt ở đầu giường đột nhiên truyền đến tiếng nhạc, nhắc nhở cô có tin nhắn mới. Miễn cưỡng vân tay ra khỏi ổ chăn ấm áp, cầm điện thoại di động, một dãy rỗ thật to hiển thị trên màn hình là Tần Mộ Thiên. Anh đang ở dưới lầu, có tiện đi lên không? Nếu có thể, đây là lần cuối cùng anh quấy rầy em. Cô run sợ vài giây rồi hồi phục nói. Thật là xin lỗi, tôi sắp ngủ rồi. Hắn rất nhanh đáp lại. Thôi được rồi, vậy thì em nghỉ ngơi đi, hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Cô đem điện thoại di động tắt máy, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ liên miên. Bởi vì một tin nhắn của hắn mà cả người cô liền phiền chán bất an. Nhưng mấy chục phút trôi qua, cô ở chăn chăn không ngừng tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Thế nhưng lại không thể nào ngủ được. Cả người cứ như một con cá về nhỏ trong nồi, càng không ngừng cuộn mình lại. Cô ép bản thân một chút, nhưng cô là không có lấy một chút buồn ngủ nào. Dứt khoát đứng dậy kéo rèm cửa sổ. Dưới lầu có một chiếc xe đang đỗ. Tuy rằng ở góc không nhìn thấy rõ người, cũng không thể nào nhìn thấy rõ biển số, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối chính là hắn. Cô mở điện thoại di động, bấm dãy số của hắn. Anh lên đây đi. Hắn tự hồ càng gầy, mặt đều hõm vào. Cô đè nén cảm xúc của bản thân trực tiếp hỏi. Tôi đã rồi, anh cũng đã lên đây. Vậy thì nói đi, anh muốn làm sao? Anh chính là muốn nhìn em thêm một chút, xem có tốt không. Lâu Lực Kiều nhíu mày cười. Thế thì hiện tại cũng thấy được rồi, tôi rất là ổn. Tôi muốn ngủ, lúc đi xuống nhớ giúp tôi đóng cửa. Cô xoay người lại rồi nói. Mà đúng rồi, tôi còn đã giúp anh dọn dẹp đồ đạc đặt ở phòng chiếu đồ, anh nhớ tới chuyển đi. Đêm tay cô thật sự là ngủ sâu, cư nhiên lại là một đêm mộng mị. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, phát hiện hắn cư nhiên không có đi, tự ở trên ghế sofa trong phòng khách mà đợi cô một đêm. Hắn tự hồ ngủ cũng thật là sâu, cũng không biết có phải vì hắn đang ngủ hay không, mà lông mi cong lên, ở trên mặt cơ hồ không có mấy lượng thịt, mà ngay cả trên tay cũng vậy. Hắn rốt cuộc lại làm thế nào vậy chứ? Cô vươn tay ra, cánh tay cơ hồ chạm vào ngón tay hắn. Ngón tay cơ hồ chỉ còn có xương. Hắn mấy ngày nay rốt cuộc như thế nào đối mặt được đây? Hắn tự hồ cảm giác được cô đụng vào, mí mắt hơi giật giật, chậm rãi lặng lẽ mở mắt ra. Cô vội vàng thu ngón tay lại, hướng tới đồng hồ báo thức, mặt không một chút thay đổi nói. Xem ra anh đi làm muộn rồi. Tối hôm đó hắn lại tới nữa. Khẩu khí của cô không được tốt, rất là không kiên nhẫn. Rốt cuộc anh muốn gì chứ Thần Mộ Thiên? Anh đến chuyển đồ, buổi sáng anh đã quên mất. Khuôn mặt của cô không một chút thay đổi nói. Ở trong phòng chiếu đồ. Cô xoay người đến tìm điều khiển tivi, tùy tiện mở một kênh, chính là kênh giải trí. Âm thanh thanh thúy của nữ nhân dẫn chương trình thoáng chốc truyền đến khắp phòng khách, theo thói quen đang muốn đổi kênh chỉ nghe đến. Căn cứ theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net